Chương 67 bao khỏa, mặc kệ trước đó phát sinh cái gì, người chết thân tiêu, theo lấy lý trí chết đi, cả sự kiện cũng có một kết thúc, mặc dù nói tao ngộ nguy hiểm, nhưng là thu hoạch cũng lớn. Thứ nhất, Lý Hỏa Vượng minh bạch, chính Đức Tự Hòa Thượng mưu đồ gây rối nguyên nhân, tâm tố giả, thái thủy biến nhi thành hình, hình nhi hữu chất, nhi vị thành thể, là viết tâm tố. Tâm tố, chất chi thủy nhi vị thành thể giả, đây là lý trí trước khi chết từng nói với hắn lời nói. Bản thân ở cái thế giới này trong mắt người là phi thường hiếm thấy tâm tố. Lý Hỏa Vượng đối với cổ văn không quá hiểu, nhưng bằng vào trong trường học mơ hồ ký ức, hắn vẫn là đối với ý tứ lý giải ra một cái đại khái. Dựa theo cách nói này, trong đó thái thủy là hình thành hết thảy vật chất một loại vật chất nào đó, mà tâm tố thì là sinh ra thái thủy trước đó đồ vật. Phiên dịch là phiên dịch ra tới, nhưng nội dung này ngược lại càng làm cho Lý Hỏa Vượng mê hoặc. Ta rõ ràng là cá nhân, một cái có máu có thịt người bình thường, làm sao có thể là cái gì chất chi thủy nhi vị thành thể giả? Cái này căn bản liền không sát bên a, loại này nghe xong liền huyền chi lại huyền đồ vật, làm sao cũng cùng người sống không hợp. Một cái đồ vật liền vật chất đều không có hình thành, nó làm sao còn có thể vẫn là vật sống, còn có thể suy nghĩ di động. Đối mặt vấn đề này, Lý Hỏa Vượng trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, Đan Dương Tử, Phương Trượng Tâm Tuệ, còn có lý trí, cử động của những người này nói cho Lý Hỏa Vượng cái thế giới này người tu đạo là nghĩ như thế nào. Bất kể đến cùng cái gì là tâm tố, ta hiện tại liền là cái kia thịt đường tăng, ai cũng nghĩ đến gặm một cái. Đi trên đường, Lý Hỏa Vượng tự dễu nói đến, hiện tại đối với người cái thế giới này, Lý Hỏa Vượng đã hoàn toàn mất đi tín nhiệm, bất luận kẻ nào đều nói đến bất luận lời nói gì cũng có thể là giả, bọn họ cũng có thể là vì lừa gạt bản thân. Cái này rất khiến người hoài nghi. Cái thế giới này tiếp xúc mỗi người đều có mục đích, song tháng ngày cũng muốn hướng xuống qua, phiền phức cũng muốn từng miếng một mà ăn. Ít nhất Lý Hỏa Vượng có thể kết luận lý trí cũng không có lừa gạt bản thân, người sắp chết lời nói cũng thiện, hắn hẳn là nói chính là thật. Đối phương còn trông cậy vào bản thân Tết Thanh Minh cho hắn hóa vàng mã đâu, ở nơi này lừa gạt một thoáng, đối với hắn thực tế không có chỗ tốt gì. Uy, các ngươi chờ một chút, nghe được có người kêu. Lý Hỏa Vượng mấy người mới vừa quay đầu, liền nhìn một vị nam nhân tướng mạo chất phác trong tay cầm lấy thứ gì, từ phía sau đuổi theo qua tới. Các ngươi đi đâu a? Ta cái kia kêu đại thần lão hương đâu? Liền là cùng các ngươi cùng một chỗ cái kia hai vợ chồng. Cái kia thở hồng hộc người hỏi, Lý Hỏa Vượng tự nhiên không có khả năng nói, là bản thân giết hắn, hắn có việc, cho nên liền cùng tức phụ đi trước. Người kia cũng không nghi ngờ Lý Hỏa Vượng, ngược lại đem trong tay một cái triểu nặng bao khỏa nhét vào trong ngực của hắn. A, vậy dạng này, vậy cái này là hắn trong phòng bao khỏa, trước khi đi quên cầm, các ngươi cho hắn đưa qua đi, đa tạ. Cái này màu sắc bao khỏa Lý Hỏa Vượng còn nhớ rõ, lúc đầu lần gặp mặt thứ nhất thời điểm, lý trí sau lưng liền là lưng cổng vật này. Không đợi Lý Hỏa Vượng lại nói cái gì, người kia đưa xong đồ vật sau đó xoay người liền đi, lại lần nữa đi ở mấp mô đường đất, Lý Hỏa Vượng biểu tình phức tạp nhìn lấy trong ngực bao khỏa. Vật này khẳng định là không cách nào trả lại cho lý trí, hắn đều chết rồi. Lúc này một cái ý niệm đột nhiên xuất hiện từ Lý Hỏa Vượng trong đầu tán phát ra. Ở lý trí trong bọc ta có thể hay không tìm đến một ít vật có giá trị. Nghĩ đến cái này, Lý Hỏa Vượng nói làm liền làm, trực tiếp giải khai vải này bao khỏa. Bên trong không có cái gì hai mắt tỏa sáng đồ vật đều rất cũ kỹ. Đầu tiên là một trương mơ hồ cổ bì, nhìn lên hẳn là khiêu đại thần dự phòng. Lý Hỏa Vượng nắm lên liền hướng về ven đường ném đi, khiêu đại thần cho hắn ấn tượng thật không tốt, nhìn đến vật này liền cảm giác xúi quẩy. Ai, đừng ném a, da thật tốt, vạn nhất sau đó có thể làm chút gì đâu. Bạch Linh Miểu hai tay nâng lên tới, có thể làm cái gì? May miếng vá sao? Lý Hỏa Vượng phát hiện ở trên một ít chuyện, Bạch Linh Miểu xa so với bản thân tiết kiệm nhiều, chúng ta hiện tại nhưng triệt để không có tiền, có thể tiết kiệm một điểm liền là một điểm. Nhìn đối phương chú ý đặt ở trên xe lừa, Lý Hỏa Vượng lắc đầu tiếp tục lật lấy bao khỏa, tiếp xuống nhấc lên chính là bán điếu tử đồng tiền, nhìn đồng tiền quan trạch mới mới cũ cũ, cái này nửa sâu tiền lý trí hẳn là tích lũy thật lâu, nhấc lên đặt ở trong tay đỉnh đỉnh, Lý Hỏa Vượng khẽ thở dài một hơi, cũng không biết lý trí tích lũy tiền dự định làm cái gì, nhưng khẳng định là, hắn là cái này làm ra rất nhiều nỗ lực, cầm đi mua lương thực. Lý Hỏa Vượng đem tiền ném tới Bạch Linh Miểu trong ngực. Đang tại vì tiền tài lo lắng Bạch Linh Miểu nhìn đến những thứ này đồng tiền lập tức mặt mày hớn hở, nhưng là ngay sau đó lại chuyển thành lo lắng. Sư huynh, chúng ta tổng muốn tới cái kiếm tiền kiếm sống mới được. Những thứ này đồng tiền cũng chống không được bao lâu, kiếm tiền kiếm sống. Ngươi dự định làm cái gì? Cùng Lữ Trạng Nguyên bọn họ đồng dạng hát hí khúc sao? Lý Hỏa Vượng một bên lấy ra lấy bao khỏa một bên nói đến, Bạch Linh Miểu lập tức đem đầu lắc cùng trống lúc lắc đồng dạng. Cha ta nếu như biết ta hát hí khúc sẽ đánh chết ta, ta là nói cái khác một ít đứng đắn kiếm sống. Lý Hỏa Vượng duỗi tay đem từ sợi xuyên lấy ngọc bội hình tròn lấy ra, đặt ở trong tay nàng, chớ vì chuyện tiền bạc lo lắng, tìm một cái địa phương giàu có đem cái này một bán, liền cái gì cũng có, ta cái này còn có, ta cái này còn có. Cẩu Hoa từ trong ngực lấy ra một chồng hồng bao, đưa qua, Lý Hỏa Vượng ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Những thứ này là Đan Dương Tử cho những cái kia đệ tử đã chết phát hồng bao a. Ngươi chừng nào thì trộm, ta ra Thanh Phong quán thời điểm cầm, đây không phải là thấy không người cầm sao, hắc hắc, ta liền thuận tay cầm ra tới. Cẩu Hoa trong thanh âm giảo hoạt mang lấy đắc ý, đúng lúc này, Lý Hỏa Vượng tay dừng lại, hắn ở trong bao sờ đến một cái vòng tròn phình lên đồ vật. Móc ra vừa nhìn, ngoài ý muốn phát hiện là cái hai cái lớn cỡ bàn tay hồ lô, có điểm giống chứa đan dược hồ lô, Khiêu đại thần cũng sẽ luyện đan sao. Nhìn lấy vật này, Lý Hỏa Vượng trong lòng thầm nghĩ, giơ lên hồ lô đổ hai lần, cũng không có bất kỳ vật gì đổ ra. Liền ở Lý Hỏa Vượng nhắm chặt một con mắt, đưa đến miệng hồ lô một bên, muốn nhìn một chút trong này là cái gì thời điểm, hồ lô nửa bộ phận trên bỗng nhiên nứt ra. Miệng hồ lô nho nhỏ trong nháy mắt nứt ra từng hàng móc câu răng trắng, hung hăng hướng về Lý Hỏa Vượng trên mặt cắn tới, khảm thử một tiếng, còn tốt Lý Hỏa Vượng lui đến nhanh, nếu như chậm một bước, bản thân cái này nửa gương mặt da đều muốn bị kéo xuống tới. Lý Hỏa Vượng chưa tỉnh hồn nhìn lấy trong tay lần nữa khôi phục nguyên trạng hồ lô, vật này thế mà là cái vật sống, lý trí thế mà dùng nó tới chứa đồ vật, vậy đồ vật trong này khẳng định phi thường trân quý, trong này đến cùng chứa là cái gì? Phản phất có cảm ứng đồng dạng, Lý Hỏa Vượng bên hông chung rung nhẹ nhẹ một thoáng, các ngươi trước chờ đã. Giật mình Lý Hỏa Vượng nói xong, xoay người hướng về trong rừng đi lên, trong rừng cây rậm rạp, tiếng chuông vang lên, rất nhanh Du lão gia bị gọi ra tới, trong này là cái gì? Lý Hỏa Vượng nâng lấy hồ lô trong tay, hướng về trước mắt Du lão gia hỏi, Khiếu đao, Lý Hỏa Vượng khó có thể tin nhìn lấy hồ lô trong tay. Cái gì? Ngươi thật xác định trong này chứa là dương thọ.